Phiêu lưu vào mỏ than Aberfoyle. Chương 15, một buổi bình minh, góc truyện audio.com. Một tháng sau đó là vào buổi tối ngày 20 tháng 8, ông bà Simon Ford và Matt bằng những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đã tiễn đưa bốn du khách chuẩn bị rời căn nhà gỗ. James Starr, Harry và Jack Ryan sẽ đưa Nell lên thăm nơi mà cô chưa từng đặt chân đến, tới cái nơi rực rỡ chói chang, nơi mà mắt cô gái chưa từng biết đến ánh sáng này. Cuộc du lịch dự tính kéo dài trong 2 ngày. James Starr đã thống nhất với Harry là, sau 48 giờ sống ở bên ngoài như vậy, cô gái sẽ được thấy mọi điều mà cô chưa từng thấy trong mỏ than tối om, có nghĩa là cô sẽ thấy mọi cảnh vật của trái đất như một cảnh quan sống động, những thành phố, những đồng ruộng, những núi, những sông, hồ. Sẽ trải dài ra trước mắt cô. Cuộc du lịch đã được tính toán để làm sao thỏa mãn được kế hoạch đã định. Không phải là không có lý do khi ông James Starr quyết định là họ sẽ khởi hành vào buổi tối. Như thế sẽ tốt cho cô gái, không bị đột ngột từ bóng tối ra một nơi quá rực rỡ. Vì từ nửa đêm cho đến trưa hôm sau, đôi mắt cô có thể dần dần làm quen với các giai đoạn tối sáng liên tiếp. Vào lúc 9 giờ đêm, đoàn xe lửa cuối cùng từ đường hầm đi ra đã mang Neo và đoàn người lên trên mặt đất của quận. 20 phút sau, con tàu để họ xuống ở nhà ga nằm cuối nhánh đường sắt đi vào khu mỏ Tân Aberfoyle. Đêm đã khuya, từ chân trời đến đỉnh đầu họ, một vài đám mây dày đặc đang trôi lơ lửng dưới ảnh hưởng của gió mùa Tây Bắc, chúng làm cho bầu khí quyển trở nên mát dịu. Ngày hôm đó đẹp trời, vì thế đêm cũng đẹp. Đi tới ga Stirling, mọi người xuống tàu và ra khỏi nhà ga ngay. Trước mặt họ con đường dẫn tới bờ vịnh Ford trải dài giữa hai hàng cây. Ấn tượng cụ thể đầu tiên mà cô gái cảm nhận được đây là không khí trong lành, cô đã hít thở đầy lồng ngực một cách khoan khoái. Con hãy thở hít nhiều đi. James Starr nói, hãy hấp thụ không khí trong lành của đồng quê đi, những đám khói to lớn đang chạy ở trên đầu chúng ta là cái gì thế? Neo hỏi, đây là những đám mây. Harry trả lời, chúng do hơi nước ngưng tụ lại và gió sẽ thổi chúng bay về hướng Tây. À, Neo reo lên, con muốn được bay theo những đám mây đó quá, thế còn những chấm sáng nhấp nháy ở những chỗ hở của mây là gì? Đó là những ngôi sao mà anh đã nói với em. Chúng giống như những mặt trời, là trung tâm những thế giới giống như thế giới của chúng ta. Các chòm sao càng lúc càng hiện rõ trên nền trời xanh đen mỗi khi có gió thổi mây đi. Neo say sưa ngắm hàng ngàn vạn ngôi sao đang lấp lánh trên đầu mình. Mọi người bước ra đường. James Starr cầm tay cô gái, Harry bước đi bên cạnh họ. Còn Jack Ryan thì chạy lên chạy xuống như một con chó nhỏ sốt ruột vì bước đi quá chậm của chủ. Con đường lúc này không một bóng người. Neo ngơ ngác ngắm nhìn bóng những hàng cây gió lay động trong đêm. Cô thấy chúng giống như những người khổng lồ đang động đậy tay chân. Tiếng gió xào xạc trên cành cây cao, sự im lặng bao trùm khi gió lặng. Rồi đường chân trời càng hiện rõ khi con đường càng dẫn đến những cánh đồng, tất cả những cái đó in đậm trong cô những tình cảm mới và để lại những ấn tượng không thể nào phai nhòa. Vào lúc 11 giờ rưỡi đêm, mọi người đến bờ bắc của vịnh Ford. Tại đây, một chiếc thuyền do James Starr đã thuê sẵn đang chờ họ. Chỉ sau vài giờ con thuyền này sẽ mang cô và những người cùng đi đến cảng Edinburgh. Neo nhìn mặt nước gợn sóng dưới chân mình, và qua làn sóng, nó cũng lấp lánh đầy những vì sao run rẩy. Góc truyện audio.com, đây có phải một cái hồ không? Cô hỏi, không phải, Harry đáp, đó là một cái vịnh rộng mà nước luôn chảy, nó là cửa một con sông, một nhánh nhỏ của biển. Em hãy múc ít nước vào tay rồi nếm thử xem, nó không ngọt như nước hồ Mancombe đâu. Cô gái cúi xuống, nhúng bàn tay vào nước rồi đưa lên miệng. Nước này mặn, cô nói, đúng, Harry đáp, lúc này nước chiều đang lên. Em biết không, 3/4 mặt địa cầu chúng ta được bao phủ bởi thứ nước mặn mà em vừa nếm đó. Này Harry, cô gái reo lên, thế còn cái ánh lửa đỏ đang lóe lên ở chân trời là cái gì vậy? Có phải là cháy rừng không? Neo vừa nói vừa chỉ một chỗ trên trời, ở giữa những đám sương mù đang rực lên ở phía đông. Không phải Neo ạ, Harry đáp. Đây là mặt trăng đang mọc đó. Đúng, đó là mặt trăng. Jack Ryan reo lên, đấy là một cái khay bạc lớn mà các thiên thần đang làm cho nó chạy trên bầu trời, để thu lấy những đồng tiền là những ngôi sao. Tất cả đều tuyệt đẹp, Neo nhắc lại cô như chỉ sống bằng ánh mắt của mình. Nhưng em nghĩ là mặt trăng có hình tròn xoe phải không? Nào, giờ ta hãy lên thuyền đã. James Starr nói, chúng ta cần tới được Jock Arthur. Xít trước khi mặt trời mọc, con thuyền được buộc vào một chiếc cọc trên bờ vịnh. Một thủy thủ đang chờ họ trên thuyền, Neo và đoàn người ngồi vào thuyền, lá buồm được kéo lên, phồng căng dưới làn gió mùa Tây Bắc. Một ấn tượng mới lạ dâng lên trong lòng cô gái, cô đã từng đi thuyền trên hồ ở khu mỏ Tân Aberfoy, nhưng ở đó chiếc mái chèo, dưới bàn tay điều khiển nhẹ nhàng của Harry, không bao giờ phản ánh đúng sự cần cù của người chèo. Còn ở đây, lần đầu tiên, Neo được thấy mình lướt đi êm đềm như chiếc khí cầu bay trên bầu trời. Mặt vịnh phẳng lì như mặt hồ. Neo ngả người trên thuyền, để thân mình mặc sức lắc lư theo nhịp sóng. Đôi khi, vào những lúc con thuyền đổi hướng đi, ánh trăng rọi thẳng xuống mặt nước khiến ta có cảm giác như thuyền đang lướt trên một chiếc thảm bạc lấp lánh. Nhưng rồi đến một lúc mà đôi mắt của Neo cứ díp lại. Cô cảm thấy rất buồn ngủ, ngả đầu vào ngực Harry, cô thiếp đi trong một giấc ngủ yên lành. Vào lúc 2 giờ sáng, con thuyền tới cảng Granton. Khi thuyền cập mạn bờ thì Neo choàng mở mắt. Con vừa ngủ à? Cô hỏi. Không phải, con gái của ta. James Starr đáp, con chỉ vừa nằm mơ thấy mình ngủ thế thôi. Đêm rất trong, mặt trăng đã lên đến lưng chừng bầu trời, đang rọi những tia sáng xuống khắp nơi. Cảng cá nhỏ bé Granton chỉ có vài ba chiếc tàu đánh cá đang lắc lư nhẹ nhàng trên sóng. Gần về sáng, gió biển lặng đi. Bầu trời không có sương mù, hứa hẹn một ngày tháng 8 đẹp trời, mà vì ở gần biển nên nó càng đẹp hơn. Phía chân trời, một màng hơi lan tỏa mỏng manh, trong suốt. Và chỉ trong giây lát thôi, khi những tia nắng mặt trời đầu tiên xuất hiện chúng sẽ tan biến đi ngay. Harry cầm lấy tay Neo, hai người theo James Starr và Jack Ryan đi vào những con phố vắng lặng. Trong tâm trí của Neo, ngoại ô của kinh đô này cũng chỉ là những túp nhà lụp sụp nhắc cô nhớ đến thành phố than, chỉ khác một điều là vòm trời ở đây cao hơn và đầy những chấm sáng nhấp nháy. Cô bước đi nhẹ nhàng và Harry luôn cứ phải cố ghìm bước chân mình chậm lại, sợ cô gái bị mệt. Em không mệt chứ, anh hỏi cô gái sau khi đi được khoảng nửa giờ. Không ạ, cô đáp, chân em cứ như lướt đi trên mặt đất ấy. Bầu trời ở đây cao rộng quá khiến em cứ như muốn bay lên, như thể em có cánh vậy. Gocchuyenaudio.com. Giữa những túp lều còn đang yên giấc của thành phố, James Starr và đoàn người đi qua khu Lai. Buộc, họ đi vòng quanh khu đồi Canton mà trên đó có đài thiên văn và tượng đài Nelson. Mọi người men theo con phố Regent, băng qua một cây cầu và sau một khúc quanh nhỏ, họ đi tới cuối khu Canongate. Thành phố lúc này còn ngủ chưa có một chuyển động nào. Tiếng chuông nhà thờ Canongate gõ báo 2 giờ sáng. Đi tới đây, Neo chợt dừng lại. Cái đám nhà lờ mờ kia là gì thế nhỉ? Cô hỏi và lấy tay chỉ một cái dinh thự biệt lập nằm phía sau một khu đất trống nhỏ. Khối nhà ấy chính là lâu đài của các vua chúa xứ Scotland. Đó là lâu đài Holyrood, nơi đã từng xảy ra nhiều sự kiện bi thảm. Nơi này các nhà sử học có thể nhắc đến nhiều vong linh của các vị vua, từ vong linh của Mary Stuart đến cái chết của vua nước Pháp Charles. Tuy mang những kỷ niệm đau buồn đó, nhưng có ánh mặt trời lên, con sẽ thấy cung điện đó cũng không buồn thảm lắm đâu. Với bốn tháp canh có lỗ châu mai ở bốn góc, Holyrood cũng giống như một vài lâu đài nghỉ mát của những người chủ đất vui tính muốn giữ lại những dấu tích phong kiến của thời xa xưa. Nhưng thôi, ta hãy tiếp tục chuyến du lịch. Kia nữa, trong khuôn viên của tu viện cổ Holyrood là những núi đá tráng lệ Salisbury mà trên có ngọn núi Arthur. Sí, chúng ta sẽ trèo lên núi, và Neo này, từ trên đỉnh núi mắt cháu sẽ thấy mặt trời mọc từ ngoài biển xa, nơi chân trời. Họ cùng đi vào công viên, vườn ngự uyển, sau đó, họ lên cao dần và đi qua Victoria Drive, đó là một con đường vòng tròn mà xe ngựa có thể lên được, con đường mà nhà văn Walter Scott đã ca ngợi khi đến nơi và đã mô tả nó vài hàng trong tiểu thuyết của ông ta. Thực ra thì Arthur, sí chỉ là một quả đồi cao khoảng 220 mét. Đứng trên đỉnh đồi ta có thể nhìn bao quát phong cảnh xung quanh. Trong khoảng gần nửa giờ, nhờ một con đường đi vòng quanh cho đỡ dốc, James Starr và đoàn người đã lên tới đỉnh của Arthur. Xít chỗ này thường được ví là cái bờm con sư tử, vì đứng ở phía tây quả đồi trông nó giống hình một con sư tử. Lúc này, một dải mây màu hồng lờ mờ hiện ra ở chân trời, giữa đám sương mù thưa thớt. Trên đỉnh đầu, những đám hơi nước lạc lõng bắt đầu bị tia nắng đầu tiên chiếu đến. Dưới chân đồi Arthur, Sid, trong cái im lặng tuyệt đối của đêm, thành phố Edinburgh còn ngái ngủ đang lờ mờ hiện ra. Một vài đốm sáng lóe lên đây đó trong bóng tối. Đó là những ánh lửa mà người dân của thành phố nhóm lên như những ngôi sao buổi sớm. Xa xa, về phía tây, chân trời in bóng những hình thù núi non kỳ dị, nơi đó, mỗi tia nắng mặt trời sẽ vẽ nên những cái màu lửa. Tuy nhiên, về phía đông, đường viền của bờ biển hiện ra rõ nét hơn. Gam màu sắc được trải ra theo thứ tự của quang phổ mặt trời từ màu đỏ của các đám sương mù đầu tiên, sắc màu chuyển dần sang màu tím. Ánh mắt của Neo lướt từ chân đồi vào trong thành phố, ở đó các khu phố bắt đầu chia ra thành từng nhóm. Những tòa nhà cao, một vài tháp chuông nhô lên chỗ này, chỗ kia, đường nét của nó lúc này đã hiện ra rõ rệt. ánh sáng lan tràn trong không gian lúc này như có màu cho. Sau cùng, tia sáng đầu tiên đã đến với đôi mắt của cô gái. Đó là một tia sáng màu xanh lục truyền đi từ biển, vào buổi chiều hay buổi sáng, lúc chân trời trong suốt. Ngày đã lên, tia nắng mặt trời tràn ngập, đĩa mặt trời hình như hãy còn ẩm ướt như thể nó vừa chui lên từ nước biển. Ánh sáng của nó mau chóng trở nên gay gắt, nó như từ miệng lò lửa phát ra, có thể xuyên thủng bầu trời. Góc truyện audio.com, ngay tức thì, Neo nhắm vội mắt lại, cô phải lấy ngón tay che lên hàng mi mỏng manh. Harry muôn câu ngoảnh mặt về phía kia. Không, em không quay đi đâu cả, Harry, cần phải để cho mắt em làm quen với những gì mà mắt anh quen nhìn. Xuyên qua lòng bàn tay, Neo còn thấy một thứ ánh sáng màu hồng, ánh sáng đó cứ trắng dần ra khi mặt trời nhô lên trên đường chân trời. Mắt cô dần dần quen với thứ ánh sáng đó, sau cùng mắt cô mở to ra và ánh mặt trời tràn ngập vào. Rồi cô bé thành kính quỳ xuống, reo lên, thượng đế của con, thế giới của người thật đẹp làm sao? Cô gái cúi đầu nhìn xuống, dưới chân cô quang cảnh của thành phố Edinburgh trải rộng ra, những dãy phố mới thẳng tắp của khu đô thị mới, những đám nhà lộn xộn và dãy phố lộn xộn của khu phố cổ. Hai đỉnh cao chế ngự trên toàn thể là tòa lâu đài xây trên mỏm núi đá Ba Gian và ngọn đồi Canton, mà trên đỉnh đồi tròn của nó có phế tích của một lâu đài mang phong cách Hy Lạp. Những con đường đẹp có trồng cây tỏa ra từ trung tâm đến ngoại ô, ở hướng bắc có một nhánh biển, đó là vịnh Ford với bờ vịnh lởm chởm, ở đó có hải cảng Lai. Xa xa hơn nữa là bờ biển tuyệt đẹp của quận Fife, một con đường thẳng tắp nối quận ấy với biển. Neo nghẹn ngào chẳng nói lên lời, cô chỉ lẩm bẩm những tiếng không rõ ràng. Cánh tay cô run rẩy và đầu óc cô bỗng choáng váng. Trong một thoáng chốc, sức lực cô như biến đâu mất. Trong bầu không khí trong lành trước cảnh tượng ngây ngất, cô đột nhiên cảm thấy mình yếu hẳn đi. Cô ngả vào vòng tay của Harry, lúc này đã kịp giơ ra đỡ, người thiếu nữ mê man, không còn biết gì nữa. Cách chương.